kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả James GK. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước thì chúng ta đã kết thúc cái đoạn truyện về lệ quỷ, về nữ lệ quỷ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo, gay cấn tiếp theo của cái phần đoạn họa bì. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem mà diễn biến của câu chuyện này sẽ là như thế nào nhé. Bây giờ mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 6 của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán chuyện. Và đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như đưa nét cho Khổ Làm Mẹ. Phương Thành lảo đảo lui về sau mấy bước, che lấy yết hầu không ngừng ho khan. Cổ của anh ta trực tiếp bị người kia bóp lõm vào, biến dạng, méo mó. Anh ta ho khan ngẩng đầu lên, đôi mắt mang theo vẻ oán độc nhìn về phía cái người đã phá hỏng chuyện tốt của mình. Anh ta còn nhớ rõ, đây là người mà anh ta vừa mới đụng phải ban nãy. Vệ Uyên như trạng thái của người đàn ông, lệnh bài ngọa hồ rung lên vù vù, chẩm não đang dâng lên một dòng chữ. Quái bộ, họa bì nô. Biến hóa phát sinh trong con hẻm căn bản không gạt được người khác. Mà dù Vệ Uyên đã chặn sự thay đổi của người đàn ông kia lại, không để cho bọn nhỏ đằng sau nhìn thấy sự thay đổi của anh ta, nhưng mà quá trình người đàn ông bị ngăn cản vẫn bị người ta nhìn thấy rất rõ ràng. Vệ Uyên vùng tay rút ra thẻ cảnh sát mà Châu Di đưa cho mình, đưa lưng về phía trường mầm non nói: Cảnh sát đây, dẫn bọn nhỏ đi về đi. Dạ. Giáo viên ở trường mầm non là một cô gái trẻ, khoảng 21-22 tuổi. Cô ấy phản ứng rất nhanh, sắc mặt trắng bệch, đẩy từng đứa trẻ còn lại ở lại về trường mầm non. Vệ Uyên nhắm mắt lại. Lúc đầu anh chỉ muốn đi theo sau lưng họa bì nô, xem thử nó muốn làm cái gì. Rồi sau đó gọi điện thoại cho Châu Di, báo cho cô ấy ở đây xảy ra chuyện. Nhưng mà không ngờ, mục đích của nó lại là trường mầm non. Vệ Uyên thở ra một hơi, đặt túi thịt ba dọi xuống bên cạnh. Anh không mang theo bát diện hàn kiếm, nhưng thanh kiếm gãy mà quân hồn thích ra quân bám vào vẫn chưa từng rời khỏi người anh. Trở tay cầm kiếm gãy, tay trái nắm tay lại, bảo vệ huyệt thái dương ở bên cạnh. Họa bì nô thấp giọng gào thét nhào lên. Vệ Uyên không dùng nắm đấm cũng không dùng kiếm, trực tiếp dồn sức đá vào một bên mặt đối phương. Khuôn mặt nho nhã của người đàn ông kia gần như là bị đá cho lõm vào một nửa. Thân thể thất thà thất thểu nghiêng qua một bên. Hai con mắt vẫn còn vặn vẹo nhìn về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên trở tay cầm kiếm, trái phải nhanh chóng đến gần. Họa bì nô gào thét một tiếng, chân trái bỗng nhiên đạp trên mặt đất đứng vững, sau đó vặn vẹo phần eo. Cánh tay phải vung ra tựa như một cây roi mang theo tiếng xé gió quăng về phía Vệ Uyên. Vẻ mặt Vệ Uyên không thay đổi, anh lộn người về phía trước, tránh thoát được chiêu này. Thuận thế đứng dậy. Kiếm gãy trong tay bỗng nhiên đâm về phía nách của Phương Thành, xoắn mạnh một phát. Đây là chiêu thức dựa theo kinh nghiệm của quân hồn thích gia quân, cực kỳ hung tàn và độc ác. Nhưng mà họa bì nô lại như không bị tổn thương chút nào, khớp cánh tay đảo ngược quất về phía Vệ Uyên. Tốc độ quá nhanh, sức mạnh quá lớn, thậm chí trên làn da còn lộ ra các nếp gấp quái dị. Vệ Uyên đưa tay, thành kiếm gãy vùng lên thành một vòng cung, đón đỡ đòn công kích của họa bì nô. Đứng dậy, rút lui, chân phải trực tiếp dẫm lên đầu gối của Phương Thành. Sau khi anh có được chú linh, tố chất thân thể cũng được tăng mạnh lên. Cước này mang theo sức mạnh rất lớn, dẫm Phương Thành lảo đảo một cái, ngã xuống đất. Vệ Uyên trực tiếp quỳ gối trên lưng Phương Thành, hai gối chặn hai cánh tay của anh ta lại. Ngón tay nhanh chóng lướt qua lưỡi kiếm, chữ trên lệnh bài ngọa hồ sáng lên. Tử đãi giáo úy đại hán, vệ. Cuối cùng lưỡi kiếm ánh lên một lớp vàng nhạt, sán lạn như ánh nắng. Anh đột nhiên trở tay chém ra. Phương Thành ngừng đầu gào lên dãy giụa, cuối cùng bị chém đứt cổ. Bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có gì cả. Nhưng mà lưỡi kiếm đã được chú linh lại giống như vừa chém vỡ vật gì đó. Phương Thành oán độc nhìn Vệ Uyên một hồi, há hốc mồm, sau đó khô héo đi biến thành một bộ da người hoàn chỉnh. Mặc quần áo nằm trên mặt đất, đôi mắt, tóc, miệng mũi vẫn còn nguyên, làm cho những người phía sau sợ phát hoảng. Vệ Uyên yên lặng đứng dậy, phủi đám bụi trên quần áo xuống, cất thanh kiếm gãy đi. Anh mở điện thoại di động ra lướt lướt. Châu gì? Anh cũng không ngờ mình lại cần dùng đến số điện thoại này nhanh như vậy. Ngừng đầu, chung quanh đã có cảnh sát chạy tới. Vệ Uyên gọi cho dãy số này. Cảnh sát Châu? Ừ, tôi là Vệ Uyên. Bên tôi đang gặp chút tình huống đặc biệt. Cô có thể tới đây một chút hay không? Tấm thẻ chưa đề tên của tổ hành động đặc biệt trên tay Vệ Uyên có tác dụng rất lớn. Mặc dù đám cảnh sát có chút chần chờ, nhưng mà bọn họ vẫn giải tán đám người đi qua con hẻm này, phòng tỏa nơi này lại. Vệ Uyên ngồi trên bậc đá ở bên cạnh, nhìn đám trẻ đang được người lớn trong nhà vội vã tới đón đi. Phần lớn bọn nhóc đều đang khóc lớn. Chỉ có một cô bé, mặc dù sắc mặt hơi tái đi nhưng vẫn khá bình tĩnh. Cô bé chính là đứa trẻ còn lại ở lại cuối cùng. Vệ Uyên dựa vào vách tường, lấy khăn giấy ra lau thanh kiếm gãy kia. Nương theo tiếng xe máy vang lên, con thú sắt thép dữ dằn dừng lại ở bên cạnh Vệ Uyên. Châu Di bước nhanh tới, nhìn thoáng qua bộ da người, lại nhìn về phía Vệ Uyên, sắc mặt nghiêm trọng. Xảy ra chuyện gì? Vệ Uyên giải thích sơ về những chuyện đã diễn ra khi nãy, chỉ vào đống da người kia nói. Họa bì nô. Người đã bị quỷ ăn mất, tim gan phèo phổi thân, đến cả xương cốt toàn thân cũng không còn luôn. Chỉ còn lại một tấm da người mà thôi. Ba hồn bảy phách, còn lại một hồn một phách, giấu ở trong tấm da người này. Châu Di ngồi xuống, đưa tay đụng vào tấm da người mà những cảnh sát xung quanh không dám đụng vào kia. Lật phần mặt lại để nhìn, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, thốt ra một tiếng. Phương Thành. Cô biết anh ta à? Sao mặt Châu Di khó coi? Đúng vậy, anh ta là một trong những người còn sống trong vụ án leo núi mất tích trước đó. Vệ Uyên kịp phản ứng lại, vẻ mặt cũng hơi khó coi. Một trăm. Châu Di nghiêm mặt khẽ gật đầu. Người còn lại tên là Ngô Sam, là người đề xuất chuyến leo núi đó. Cô trực tiếp lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gọi đi, gọn gàng dứt khoát nói. Huyền Nhất, lập tức đi thăm dò vị trí hiện tại của Ngô Sam. Sau đó cô cất di động đi, trực tiếp ngồi lên xe máy. Động cơ xe máy van to lên một tiếng, kéo theo một trận bụi mù, chạy đến trước người Vệ Uyên. Châu Di ném một chiếc mũ cho Vệ Uyên nói. Lên xe. Vệ Uyên cũng biết một con họa bì nô khác đang uy hiếp thành phố này. Anh khẽ gật đầu, ngồi ở sau lưng Châu Di. Xe máy nhanh chóng rời đi. Ngay lúc rời đi kia, Vệ Uyên nhìn thấy cô bé còn lại cuối cùng kia được người nhà đón đi. Người đón cô bé chính là người đàn ông gầy gò họ Trương kia. Người đàn ông từng bước chạy nhanh đến bên cạnh cô bé, một tay ôm lấy cô bé vào trong ngực, bả vai rùng lên, hiển nhiên là đã bị dọa đến sợ hãi vô cùng. Cô bé thì ngược lại, đang nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi cha mình. Dường như đã chú ý tới Vệ Uyên. Cô bé quay đầu, trên khuôn mặt tái nhợt, nhỏ nhắn lộ ra nụ cười thanh thuần, vẫy vẫy tay, bờ môi mấp máy. Cảm ơn chủ cảnh sát. Vệ Uyên gật đầu cười đáp lại. Xe máy đã nhanh chóng chạy đến đâu bên này của con đường. Anh thu tầm mắt lại, rốt cuộc cũng biết vì sao cô bé kia phải đợi đến cuối cùng. Xem ra trước đó người đàn ông kia còn phải làm vài chuyện khác nữa. Khổ quá mà. Châu Di và Vệ Uyên đã tới cục cảnh sát. Trên đường đi, Vệ Uyên cũng đã biết cái gọi là án mất tích này. Đã có hơn 30 người mất tích. Phương Thành và Ngô Sam là hai người đầu tiên được cảnh sát nơi đó phát hiện vẫn còn sống và đưa đến Tuyên Thành. Bởi vì có lớp da che chắn cho nên những cách thăm dò linh thể thông thường ban đầu không thể phát hiện ra được. Lúc bọn họ đi vào, Huyền Nhất và cảnh sát nơi đó đã triệu tập lại toàn bộ lực lượng tiến hành rà soát. Cuối cùng cũng tìm được Ngô Sam. Chỉ là anh ta chỉ còn là một bộ da người trống rỗng. Trên màn hình giám sát, trong một góc đường vắng không có bóng người, người đàn ông tên là Ngô Sam kia đã cởi quần áo ra, quay đầu lại, nở một nụ cười với camera trên đường phố, lại cẩn thận từng ly từng tí cởi lớp quần áo thứ hai trên người, làm lộ ra một bộ xương trắng chẳng chịt. Cuối cùng xoẹt một tiếng, miếng da mặt cũng bị kéo xuống luôn. Động tác chậm chạp, tinh tế. Một anh cảnh sát đứng bên cạnh đã không nhịn được mà nôn khan, che miệng chạy ra ngoài. Ngô Sam ném ra người đi, nhanh chóng biến mất không thấy đâu. Đây không phải họa bì nô. Dưới lớp da của họa bì nô chỉ còn là một tầng hồn phách. Đây là họa bì. Vệ Uyên nhìn về phía bản đồ khu vực giám sát bên cạnh. Tuyền Thành, nằm thành phố trực thuộc trung ương, hơn 700 vạn nhân khẩu đang cư trú. Một con yêu quái có thể dễ dàng thay đổi ngoại hình và thân phận, còn tạo ra được yêu quỷ của họa bì nô, lẫn vào trong dòng người đông đúc của đô thị hiện đại này. Hậu quả cực lớn, vượt xa truyền thuyết về bọn chúng vào thời cổ đại. Trong tình huống khủng khiếp nhất, cả Tuyền Thành này đều sẽ biến thành một thành phố da người đầy quỷ khí đáng sợ. Khác với thời cổ đại, một tòa thành ở cổ đại nhiều nhất chỉ có mấy vạn người. Nhưng mà thời hiện đại này, số người lại lên đến hàng trăm vạn. Người già, trẻ em, thanh niên. Hơn nữa nói về tính cơ động thì thời đại cổ đại có thúc ngựa cũng không thể dựa theo kịp. Nhất là khi nó nhìn về phía màn hình camera, những yêu vật này ít nhất cũng đã có một chút hiểu biết về công nghệ khoa học kỹ thuật hiện đại. Một con quỷ có thể dùng phương tiện giao thông hiện đại để đi lại nhanh hơn. Châu Di nhìn về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên thở ra một hơi. Loại chuyện này không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Sảng khoái gật đầu nói. Tôi biết rồi. Chuyện này tôi sẽ dốc hết sức để hỗ trợ. Vệ Uyên có thể dứt khoát đồng ý như vậy. Hiển nhiên hơi vượt ra ngoài dự đoán của Châu Di. Cô há hốc mồm, cũng không biết mình nên nói gì bây giờ, chỉ cảm kích nói. Cảm ơn. Vệ Uyên lắc đầu. Không cần phải khách sáo. Châu Di ừ một tiếng. Một lát sau cô quay người ra ngoài nhận điện thoại. Đợi đến khi trở lại thì trên tay lại có thêm mấy đồ vật đặc biệt. Một tai nghe Bluetooth, một thẻ cần cước tạm thời, còn có một bình thuốc màu trắng, bên trong là thứ gì đó trông giống như viên con nhộng. Đây là đồ tiếp tế mà tổ hành động đặc biệt đưa tới. Cô chỉ vào đồ vật đang được đặt ở trước mặt Vệ Uyên. Sau khi ấn nút cái điện thoại di động này, anh có thể truy cập trực tiếp vào tần số nội bộ của tổ hành động đặc biệt. Ví dụ như khi anh đi ra ngoài làm nhiệm vụ, sẽ có một tổ phân tích tình báo đặc biệt ở sau lưng chỉ viện cho anh, bao gồm việc giả soát camera không giới hạn trên phạm vi toàn thành, định vị mục tiêu, những thông tin mà anh cần điều tra, cùng với sự chỉ viện của lực lượng cảnh sát ở một trình độ nhất định. Đây là thẻ ngành của anh, tạm thời thôi. Có thẩm quyền cao hơn sau một chút với thẻ trước đó. Có cái này, là thuốc của Long Hồ Sơn. Châu Di đưa bình thuốc kia cho Vệ Uyên. Đã được xử lý bằng công nghệ nano, có thể nhanh chóng phát huy tác dụng với tù sĩ. Thuốc bên trong với con nhộng mang theo lượng linh khí dồi dào. Sau khi uống xong trong vòng 3 canh giờ, thì linh khí trong kinh mạch sẽ luôn ở trạng thái dồi dào. Theo kinh nghiệm thì nó có thể làm gia tăng sức mạnh và sức chịu đựng ở một mức độ nhất định. Dựa theo đặc tính về thể chất của từng người mà tăng khoảng 20-30%. Trên mặt Vệ Uyên hiện lên vẻ kinh ngạc, nhận lấy những thứ này. Mấy thứ này đúng là không có trong lệnh bài ngọa hổ. Trên người anh đúng là có đạo hạnh, nhưng mà căn cơ đạo hạnh của anh lại đến từ thần thông chú linh và khu quỷ. Hai thần thông này biến thành bùa chú cải tạo lại thân thể của anh, làm cho anh có thêm chút đạo hạnh nồng cạn. Hơn nữa, quá trình cải tạo đã hoàn thành. Cho dù bùa chú có tàn đi thì đạo hạnh cũng sẽ không biến mất. Nhưng mà không biết viên thuốc hiện đại này có thể phát huy tác dụng với mình hay không. Nhìn thấy Vệ Uyên nhận lấy đồ vật, Châu Di khẽ gật đầu nói. Chỉ là vẫn chưa biết đặc tính của họa bì. Trong những ghi chép ngày xưa thì cũng không có loại yêu quái nào được phân loại là họa bì nô. Cho nên không có cách nào xin bùa chú theo đặc tính từ kho vũ khí. Còn có thể dựa theo tình hình đặc thù mà xin nữa à? Không hổ là tiền thân là vệ cẩm y vậy. Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến kho tàn đại hán mà lệnh bài ngọa hổ đề cập đến trước đó. Chỉ tiếc là chiến công của mình đều đã bị đổi thành thần thông cơ bản, cùng với tập hồ sơ không biết tại sao lại bị mở ra kia. Môn thần thông chú linh này thì có thể hiểu được, đó là sức mạnh mà mỗi một ngọa hổ giáo úy đều phải nắm được. Nhưng mà quyền hồ sơ không biết tại sao lại bị mở ra kia thì Vệ Uyên lại không hiểu. Anh thu hồi tạp niệm nhìn về phía Châu Di nói. Cô từng nói bọn họ bị mất tích khi đi leo núi. Châu Di nhẹ gật đầu. Dựa vào tư liệu mà tôi tra được, ở chỗ đó vốn không có ngọn núi nào, giống như là nó đột nhiên xuất hiện vậy. Tất cả các vụ án mất tích ít nhiều gì cũng có liên quan đến ngọn núi đó. Triệu Nghĩa, Huyện Nhất và một số nhân viên cảnh sát đã đi thăm dò. Bọn họ mang theo thiết bị bay không người lái, hẳn là sẽ có anh chụp nhanh thôi. Cô đưa tay gõ mấy cái trên bàn phím, trùng hợp là tin tức vừa được truyền tới. Sau khi mở ra là video do máy bay không người lái quay được. Đó là ảnh chụp của một loạt các dãy núi. Đây là một ngọn núi rất kỳ dị. Nhưng trực diện thì không cao lắm, nhưng lại rất hiểm trở. Sau khi thiết bị bay không người lái lên cao hơn thì có thể nhìn thấy dễ dàng. Ngọn núi này trải dài liên miên, tựa như một con mãnh hổ đang nằm sấp ngủ gật vậy. Đỉnh núi thứ nhất là đầu của con hổ. Thế núi dài kia là sống lưng đầy sức mạnh của con hổ, mà ngọn núi sau cùng chính là phần đuôi của con hổ. Châu Di còn nói một chút về kết quả khi điều tra được, ví dụ như mảnh đất của ngọn núi này. Đang chuẩn bị điều tra nghiên cứu thêm, nhưng mà khi tới gần ngọn núi này, nồng độ linh khí lại cao hơn một chút so với xung quanh, mà trong phạm vi 70 dặm, linh khí đều cao hơn so với những chỗ khác. Vệ Uyên nhìn ngọn núi kia, vẻ mặt hơi ngừng lại. Mãi cho đến ban đêm, Vệ Uyên mới được đưa trở về nhà bảo tàng dân gian. Một tay anh vẫn còn cầm túi hồ sơ kia, tay còn lại cầm thịt ba dọi. Châu Di nhìn túi thịt kia nói, xem ra hôm nay anh sẽ không có thời gian để làm thịt kho tàu rồi. Lần sau tôi mời anh. Châu Di cười cười nổ máy rời đi. Vệ Uyên quay người mở cửa, nhìn thấy bên trong mấy đôi mắt quỷ nhìn chằm chằm mình. Thuận tay móc ra một lon Coca-Cola từ trong túi để lên bàn. Không thèm nhìn mấy con quỷ đang cực kỳ vui sướng kia. Anh đẩy cửa ra bước vào trong phòng, sau đó trực tiếp đóng cửa lại. Vệ Uyên mở ra túi hồ sơ, bên trong là toàn bộ tư liệu của mấy vụ án mất tích. Anh ném sang bên cạnh rồi lấy mấy tấm ảnh chụp ra. Trên tấm ảnh là ngọn núi đột nhiên xuất hiện bên cạnh gian nam kia. Thế núi dài tằm tắp, giống như là mãnh hổ vậy. Vệ Uyên lấy lệnh bài ra, hơi dùng sức một chút. Anh không trực tiếp lấy dòng chữ ra, mà lại đi tìm một tờ giấy trắng để lệnh bài ngọa hổ lên phía trên. Trong âm thanh vù vù trầm thấp, trên tờ giấy trắng xuất hiện đường cong màu đen. Cuối cùng một hàng chữ triện dựng thẳng một bên. Quái lực loạn thần, thần chi ngũ. Đây là hồ sơ của ngọa hổ giáo úy, ghi chép bắt đầu từ thời kỳ Hán Vũ Đế, tin tức từ đầu đến cuối các đời ngọa hổ giáo úy lùng bắt đại yêu. Mà bây giờ đường cong trên tờ giấy trắng lại tổ hợp thành một ngọn núi, thế núi dài tằm tắp giống như ngọa hổ. Vệ Uyên so sánh tờ giấy này và ảnh chụp dường như là giống nhau như đúc, duy chỉ có một điểm khác biệt. Trong tấm ảnh mà thiết bị bay không người lái chụp được chỉ có núi, mà trên phần hồ sơ này núi chẳng qua chỉ là tô điểm mà thôi. Trên hình vẽ còn có một tòa miếu chiếm hơn nửa trang giấy. Trong miếu là một người đàn ông dáng ngồi thẳng tắp với diện mạo uy nghiêm, phía dưới còn có thị nữ đốt đèn, phía sau có người đàn ông mặc trang phục quan lại khom người mỉm cười, phía trước bày đầy trái cây món ngon, bầu không khí uy nghiêm hài hòa. Miếu Sơn Quân. Vệ Uyên nhìn chăm chú, đột nhiên thấy đau rên hừ một tiếng. Tập hồ sơ giấy trắng tằm trong tay đột nhiên hiện lên ánh sáng đỏ, nơi tiếp xúc với bàn tay lại chuyển đến nhiệt độ nóng như thiêu đốt. Đèn tiết kiệm năng lượng đột nhiên tối đi, sau đó thì bắt đầu lúc sáng lúc tối, có thể nghe được tiếng ồn khi dòng điện chuyển đến bóng đèn. Khi ánh đèn tối dần đi, toàn bộ căn phòng đều tối đen. Ánh sáng len lỏi từ bệ cửa sổ chiếu đến phần hồ sơ, mơ mơ hồ hồ. Thế núi vẫn như cũ, nhưng mà núi đá đã biến thành từng cái đầu lâu. Tại chỗ cao nhất của núi đầu lâu là một tòa miếu. Vật liệu xây dựng miếu là từng khúc xương người. Không thấy rõ mặt mũi người đàn ông ngồi thẳng trên chỗ cao, nhưng quan viên phụ thuộc phía sau lại mọc cánh, tài nhọn, miệng sắc. Mấy thị nữ bưng đèn phía trước, da người, mặt xương. Mà khi ánh đèn khôi phục lại, trên hình vẽ kia vẫn là miếu sơn thần bình thường. Ánh đèn chớp chớp. Thần linh tường hòa, yêu mà dữ tợn, không ngừng đan xen, cuối cùng hợp làm một thể. Lần mở hồ sơ ra này lại không giống như lần trước. Cùng lúc đó, từng chữ lại xuất hiện. Sơn Quân được phong làm thần núi vào năm kiến nguyên thứ hai thời Vũ Đế. Sau đó đã nếm huyết thực, không thể vãn hồi. Từ đại giáo úy và thiền sư đời thứ nhất trường đạo lăng Phạt Sơn phá miếu, đã phá phong. Ba chữ đã phá phong. Đỏ tươi như máu. Vệ Uyên nhìn ba chữ này đột nhiên cảm giác phía sau phát lạnh, có một loại cảm giác đang bị nhìn trộm. Đột ngột quay đầu, đèn trong phòng trong phút chốc hoàn toàn tắt đi. Bên cửa sổ, một gương mặt quỷ vặn vẹo đang nhìn chằm chằm vào anh. Trương Việt kéo lê thân thể mỏi mệt về đến nhà. Vừa rồi anh bị một khách đặt xe trên mạng khiếu nại, lúc làm việc lại bị cấp trên mắng một trận, tâm tình của anh có hơi không vui. Dựng xe vào nhà để xe, nhẹ chân nhẹ tay mở cửa đi vào phòng ngủ của con gái. Con gái đã ngủ rồi. Trường Việt nửa quỳ trên giường nhìn dáng vẻ khi ngủ của con gái, trên mặt mang vẻ dịu dàng, vươn tay kéo lại chân cho con. Bà nhất định sẽ không bỏ rơi con đâu, trong lòng anh khẽ nói. Quay người ra, mệt mỏi cả ngày, ngay cả cơm tối vẫn chưa ăn xong. Tuy rất mệt mỏi nhưng lại không đói bụng. Vì muốn khi quay livestream ăn uống có thể ăn được nhiều một chút, cho nên anh quyết định lấy bữa tối làm bữa ăn chính. Mỗi ngày rạng sáng thì bắt đầu ăn, dạ dày đã sớm phát bệnh. Món thịt nướng đầy dầu mỡ đã được làm xong nhưng anh ta lại không có chút khẩu vị nào cả. Tới lúc chuẩn bị trực tiếp, anh ta đột nhiên nhớ tới mấy lọ gia vị mà mình đã mua hôm nay. Vì muốn thử một chút, anh ta đổ ra một chút. Một mùi hương trước này chưa từng có đột nhiên lan tỏa ra từ bên trong. Hầu kết Trường Việt nhấp nhô lên xuống. Thơm quá. Không, không phải thơm, là đói. Đói quá, đói quá, đói quá, đói quá đi mất. Một gương mặt quỷ vặn vẹo bò ra từ cửa sổ, đôi mắt chết chóc nhìn chằm chằm vào Vệ Uyên. Nếu là người bình thường, trong lúc cúp điện lại đột nhiên phát hiện ra có một con quỷ bò trên cửa sổ, thì chắc chắn sẽ bị dọa cho chết khiếp. Nhưng sau khi nhận được lệnh bài ngọa hổ, Vệ Uyên cũng đã không ít lần đánh nhau với ma quỷ, cho nên phản ứng đầu tiên của anh không phải là hoảng sợ, mà là vươn tay ra nắm lấy chuôi thanh kiếm gãy đang sắt ở bên hông. Lưỡi kiếm mà sát với vỏ kiếm bằng da. Trong nháy mắt, mặt quỷ bỗng trở nên vặn vẹo dữ tợn, tiếng kêu bén nhọn vang lên. Kính thủy tinh lập tức bị phá nát thành từng mảnh, lóe lên chút ánh lửa. Một bóng đèn bỗng chợt bổ nhào đến, mảnh thủy tinh vỡ khúc xạ ánh sáng, mà trong những tia sáng ấy lại phản chiếu hình ảnh yêu ma loạn vũ vây quanh Vệ Uyên, dường như muốn thoát ra ngoài. Sắc mặt Vệ Uyên không chút biến đổi, lùi về sau nửa bước, dùng sức mạnh chém thanh kiếm gãy trong tay xuống. Đây chỉ là một con tiểu quỷ hỏa hậu không sâu, hoàn toàn không có cửa để so sánh với loại quỷ như Thất Nương. Thanh kiếm trong tay Vệ Uyên có chứa âm khí của quỷ đao binh, đối phương lại là hình người, rất phù hợp với lối kiếm thuật chuyên nghiệp của lão binh. Chỉ qua vài chiêu, con quỷ bò trên cửa sổ đã bị Vệ Uyên chém cho hồn lìa khỏi xác. Cuối cùng nó hoảng loạn muốn bỏ chạy. Vệ Uyên chỉ vào một điểm chưa không trung, đọc sắc lệnh. Lá bùa bắt quỷ màu xanh dương nhạt trong suốt chợt phóng ra, nháy mắt đuổi kịp con quỷ nọ, mạnh mẽ khống chế nó. Lại đây. Con quỷ bị khống chế phải xoay người, đứng trước mặt Vệ Uyên. Vệ Uyên thủ kiếm lại, thoải mái ngồi đối mặt với con quỷ nọ. Hỏi ngươi vài chuyện. Lát sau, thanh kiếm gãy đâm vào ngực quỷ hồn, sau đó rút ra. Theo như lệnh bài ngọa hồ xác định, con quỷ này đã từng hại người. Tuy không dám động đến tính mạng của con người, nhưng lại khiến cho bọn họ bị giảm thọ. Thường thì người nó bị hấp thụ dương khí, e rằng sẽ phải mất đi 1,5 năm tuổi đời. Hơn nữa, con quỷ này nếm qua mùi vị của dương khí, đã bộc phát hùng tính, có xu hướng biến thành lệ quỷ. Vệ Uyên dựa theo kinh nghiệm được ghi lại của lệnh bài ngọa hổ, thẳng tay chém chết con quỷ dám chủ động tấn công người này. Trà kiếm vào vỏ, vẻ mặt anh hơi trầm tư. Vừa nãy nhờ thần thông diệt quỷ của anh, con tiểu quỷ đạo hạnh nông cạn đó chỉ đành khai ra tất cả những gì nó biết. Vệ Uyên hỏi nó đến đây làm gì? Câu trả lời của nó lại nằm ngoài dự đoán của Vệ Uyên. Nó nói rằng nó đang đi lang thang ở trên đường, thì bỗng cảm nhận được một luồng khí tức đáng ghét. Hơn nữa khí tức này lại không lớn mạnh, vì vậy nó mới muốn đi xóa sổ thứ đó. Nó theo bản năng tìm đến, mà nguồn gốc của loại khí tức khiến cho yêu quỷ cảm thấy khó chịu đó chính là lệnh bài ngọa hổ cùng với tập hồ sơ kia. Vệ Uyên nhìn hình ảnh yêu ma loạn vũ trên tập hồ sơ, không biết có phải là ảo giác hay không. Yêu quái ở trên đó tự như đang nhìn anh cười khẩy. Anh rút kiếm ra chém tất tài liệu đứt thành hai mảnh, lại dùng máu của bản thân để phá hủy tính linh của hình vẽ trên tài liệu. Loại yêu quái dữ tợn muốn ăn thịt người kia mới dần biến mất không dấu vết. Mà vào lúc này, đèn trong phòng đột nhiên sáng trở lại. Anh nhìn cuộn tranh bên dưới ánh đèn một lần nữa, thấy được hình ảnh của một tòa miếu sơn quân. Nhưng mặt trên lại bị vẩy đầy máu tươi, nhìn thoáng qua có phần dữ tợn. Vệ Uyên thở dài ngồi trên sofa. Anh nhìn tập tài liệu và lệnh bài ngọa hồ, nét mặt hiện lên vẻ suy tư. Cuối cùng anh cũng biết tại sao trước kia Uyên Thất Nương lại tìm đến anh rồi. Ngọa hồ giáo úy trấn áp yêu ma khắp thiên hạ, nhưng đó là vào thời cổ đại. Ngọa hồ giáo úy võ quản đại hán, bổng lộc 2,000 thạch, nắm giữ 1,200 binh lính tinh nhuệ, nhậm chức tại kinh sư, các quận ngoại bộ, không chỗ nào là không xử lý. Hiện giờ ngọa hồ giáo úy lại chỉ do một tay mơ như anh nắm giữ chú linh diệt quỷ. Lệnh bài ngọa hồ lưu lạc thất truyền gần như 1,000 năm, năng lượng cũng yếu đi. Khí tức đặc biệt vốn có thể đe dọa được yêu mà, thế nhưng trình độ của anh bây giờ không đủ. Thành ra lại là thứ chọc giận và thu hút ma quỷ xuất hiện. Hay nói cách khác, yêu ma với ngọa hồ giáo úy là kẻ địch trời sinh của nhau. Ngọa hồ giáo úy truy bắt yêu ma quỷ quái khắp thiên hạ. Trong lòng quỷ yêu chất chứa oán hận, bất cứ lúc nào cũng muốn lao đến giết chết ngọa hồ giáo úy. Ngoại trừ điều này, đám đại yêu tương tự như Sơn Quân từng bị ngọa hồ giáo úy phong ấn đã dậy thoát ra được, cùng với đám quái lực loạn thần tuổi thọ lâu dài vẫn còn sống từ thời cổ đại đến tận bây giờ. Thái độ của chúng đối với ngọa hồ giáo úy e là không mấy tốt đẹp gì, thậm chí còn kéo theo cả nợ máu. Các thế hệ ngọa hồ giáo úy thời trước lần lượt qua đời, hiện giờ chỉ còn mỗi Vệ Uyên là hậu duệ duy nhất, mà trong tay anh nắm giữ lệnh bài ngọa hồ. Lúc chiến đấu lại sử dụng pháp thuật thần thông chú linh khủ quỷ của Từ Đại giáo úy Đại Hán. Đây là một dấu ấn không thể xóa mờ, là cái gai vô cùng lớn trong mắt bọn yêu ma. Vệ Uyên nhắm mắt lại, trong lòng cũng không hề oán giận vì lệnh bài ngọa hồ đã tìm đến mình. Điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Linh khí lúc này đã khôi phục lại, độ nồng đậm dần dần tăng cao. Yêu ma quỷ quái cũng bắt đầu xuất hiện. Còn quỷ khi nãy chỉ là một yêu quái vừa được sinh ra, là một người bình thường sống trong hoàn cảnh thế này. lại không biết bất cứ thứ gì, đồng nghĩa cũng gặp phải những nguy hiểm không kém. Ít nhất, anh còn có khả năng rút kiếm trước kẻ thù. Nhưng mà cẩn thận ngẫm nghĩ lại một chút, hai lần thu hút yêu quỷ kia đều là do anh để lệnh bài ngọa hộ ở trên tờ giấy trắng. Hay đúng hơn là, do những chữ viết xuất hiện trên mặt giấy gây nên. Xem ra nếu muốn che giấu thân phận, về sau không thể trực tiếp tục làm những việc như thế nữa. Vệ Uyên nghĩ ngợi đôi lát, đưa tay cầm lấy lệnh bài ngọa hồ, tâm trạng hơi suy tư. Lúc ban nãy, ban ngày anh đã tự mình giết chết họa Bino, mới nãy thì lại tiêu diệt con quỷ hại người, đạt được 3 điểm công trạng. Hơn nữa lần này lại không hề chủ động mở bất cứ tập tài liệu nào. Có 3 điểm công trạng này rồi, anh có thể mở thử kho vũ khí đại hán. Nếu đã không có cách nào trốn tránh, vậy thì chỉ đành phải nghĩ biện pháp để nâng cao thực lực, giải quyết vấn đề. Cẩn thận suy xét một chút. Tập tài liệu quái lực loạn thần này có lẽ là do khi ấy đang ở Giang Nam, cách ngọn núi xuất hiện đột ngột kia không xa, nên lệnh bài ngọa hồ mới chủ động mở ra. Có lẽ lúc đó đã nhận ra Sơn Quân trốn thoát được rồi. Vì thế nên tập tài liệu chủ động xuất hiện giống như lệnh truy nã vậy. Ý muốn báo hiệu rằng đại yêu trong lịch sử đã chạy thoát rồi. Mạch suy nghĩ của Vệ Uyên hơi ngừng lại. Ý nghĩ nhập vào trong lệnh bài. Lệnh bài ngọa hồ hơi chấn động, tỏa ra nhiệt độ nóng rực. Nhắm hai mắt lại, những văn tự dâng tràn trong tâm trí của anh. Mở ra kho vũ khí đại hán. Vệ Uyên cảm nhận được ý thức của bản thân đã đi đến một nơi trống trải, nhưng phần lớn nơi này anh lại không thể qua được. Dường như có một cuộn thẻ tre thời cổ xưa đang chậm rãi bày ra trước mặt anh. Mở ra được. Trong lòng Vệ Uyên thở phào nhẹ nhõm, anh nhắm mắt lại, thế nhưng vẫn có thể nhìn về phía thẻ tre, thấy được những văn tự được viết theo lối chữ lệ ở trên thẻ, kèm theo đó là một bức tranh ở kế bên. Bình khí trong kho, danh tiếng xếp hàng đầu. Phủ Thiên Sư, Thư Hùng Long Hổ Kiếm. Một dài một ngắn, đoạn kiếm vừa dày vừa nặng, hùng ác như hổ. Trường kiếm hẹp dài sắc bén như rồng. Thiên Sư đời đầu Trường Đạo Lang đoạt được chúng, sau đó chuyển lại cho hậu thế. Cuối cùng rơi vào tay Từ Đại Giáo Úy đời thứ 17. Vệ Uyên thầm kinh ngạc. Theo như những gì anh biết được từ Châu Di, Phủ Thiên Sư là nơi đứng đầu các môn đạo ở thời đại này. Chủ lực tuyệt đối trong tổ hoạt động đặc biệt, mà Thư Hùng Long Hổ Kiếm có từ thời Thiên Sư đời thứ nhất. Thánh vật trong tay Đông Hán Trường Đạo Lăng truyền lại vẫn luôn được thờ phụng giữa Thiên Sư đường, hiện giờ lại nằm trong danh sách ghi chép của Đại Hán Bảo Khố. Lẽ nào Thư Hùng Long Bảo Kiếm thời hiện tại là giả sao? Nếu như Thư Hùng Long Hổ Kiếm đều có đủ, dường như Vệ Uyên chợt nhớ đến điều gì. Thể trẻ trước mắt nhanh chóng thay đổi vị trí. Từng phần văn tự chuyển động lướt qua, phần lớn bình khí, pháp khí đều được giấu trong kho để bị thất truyền. Nguồn gốc của Thư Hùng Long Hổ Kiếm hẳn là không rõ ràng. Vì vậy, nên lúc trước Từ Đại Giáo Úy cũng không tiện công khai sử dụng mà chỉ cất giữ chúng. Nhưng trừ những thứ đó ra thì rất nhiều sách cổ lại không hề bị mất tích. Bí mật không được kể lại của Phủ Thiên Sư, Trường Đạo Lăng chân truyền. Thực khí cả quyết được dạy bởi Thái Thượng Lão Quân. Thư Hùng Long Hổ Kiếm Quyết. Năm Vĩnh Bình thứ 11 thời Đông Hán, lúc Hòa Thượng ở Tây Vực xây dựng Bạch Mã Tự, họ đã dâng tặng Phật Bảo Điện Tịch thời đầu, bản gốc Phật gia Kim Cương Ấn, Phục Ma Ấn. Vào cuối thời Hán, Trường Giáp đoạt được cuốn Thiên Thư, sau đó thì rơi vào tay Thừa Tướng Quý Hán Xà Cát Lượng, mãi cho đến thời nhà Đường. Sư Tổ Duy Thức Tông, Pháp Sư Đại Đường Huyền Tràn tự tay viết ra bản gốc sở chú tu hành. Vào thời nhà Đường, Sứ Thần Nhật Bản đã đến và dâng tặng bộ Điển Tịch Cao Thiên Nguyên. Cảnh giáo Điển Tịch cũng xuất phát từ tôn giáo phương Tây ở thời Đường. Bắt đầu từ Tây Hán Vũ Đế đến nhà Tùy, nhà Đường thì không còn lập nên ngọa hồ nữa. Toàn bộ thần châu rộng lớn cùng với từng nền văn minh mà thần châu đã tiếp xúc qua. Sử tổ của họ đã từng tự tay viết cuốn Điển Tịch tu hành. Những bí văn, pháp môn bị chôn cất trong dòng lịch sử cũng được ghi hết vào trong này. Ngọa hồ giáo úy. Các quận bên ngoài quái lực loạn thần, dẹp loạn muôn nơi. Qua một lúc lâu, Vệ Uyên mới khẽ thở dài. Đây mới là dẹp loạn muôn nơi. Kho vũ khí Đại Hán đúng thật là nơi lưu trữ bí mật của Từ Đại Giáo Úy, được truyền từ đời này sang đời khác hơn 1.000 năm. Thẻ tre bay lơ lửng bên cạnh Vệ Uyên, bên trên viết đầy tên gọi của các loại pháp khí và điển tích. Nhưng mà rất nhanh sau đó, từng cái tên trên tấm thẻ tre dần dần biến mất. Đây là một phần pháp khí đã bị đánh mất, sau đó từng cái tên một trở nên mờ đi. Đây là thứ mà đạo hạnh lẫn công trạng của anh không thể chạm đến được. Phần còn lại cuối cùng rất đơn giản. Vài lá bùa. một vài kiếm pháp do ngọa hồ giáo úy thu thập được dùng để lấp đầy vào kho dự trữ, cùng với những bản ghi chép về các loại yêu quái khác nhau. Vệ Uyên chỉ đành chọn ra vài thứ trong đấy. Trầm tư hồi lâu, cuối cùng anh cũng không chọn những bùa pháp mình luôn muốn hấp trước kia, mà bấm mở ra quái bộ, tìm kiếm thông tin về họa bì ghi trong đó. Ở đây có ghi chép về phần lớn các đại yêu quái trước đây đã bị từ đại giáo úy truy bắt, phong ấn và tiêu diệt. Trong đó có hai bản liên quan đến Sơn Quân. Ghi chép nói về họa bì nô từng bị Vệ Uyên chém chết kia cũng chỉ còn lại một bản. Tra cứu bản ghi chép không cần dùng đến công trạng, nhưng nếu muốn mở nguyệt lộ lưu ảnh của yêu quái họa bì trong kho vũ khí đại hán để hiểu biết tường tận hơn về yêu quái này thì sẽ phải tốn một điểm công trạng. Bản ghi chép thông thường không thể chỉ cho Vệ Uyên biết được nhược điểm cũng như đặc trưng của yêu họa bì này, mà không nắm rõ được đặc điểm. Muốn tìm một con yêu quái họa bì nhỏ nhỏ giữa 700 vạn người ở trong tuyên thành này thì chẳng khác nào mỏ kim đáy bể cả. Vệ Uyên quyết định mở nguyệt lộ lưu anh ra. Một điểm công trạm biến mất. Gió âm thầm giữ tiếng để trăng lưu bóng hình. Đây là bí pháp của người tu nguyệt thời cổ đại, có thể lưu lại được một chút tin tức. Khoảnh khắc cầm chạm biến mất, Vệ Uyên chợt phát hiện cảnh tượng xung quanh đã bị biến đổi. Cho dù anh có mở to mắt mà nhìn thì cũng vẫn như thế. Giờ phút này, anh đã không còn ở trong căn phòng của nhà bảo tàng kia nữa, mà đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Trước mặt là một con đường mòn quanh co nhỏ hẹp, hai bên bị bao phủ bởi mặt sương đen kịt, mà dáng vẻ hiện tại của Vệ Uyên cũng không còn là bộ dạng ban đầu nữa. Toàn thân anh vẫn đồ đen, sau lưng mà một thanh bát diện hán kiếm. Anh hơi nhíu mày, cất bước men theo con đường phía trước. Từ từ đi trên con đường mòn, một khu phố cổ đại chợt hiện ra. Người đi đường qua lại, ai nấy cũng đều mặc trang phục cổ, trông vô cùng chân thật. Nhưng để ý kỹ lại thấy nơi này mang một loại cảm giác khá điều tàn, khiến Vệ Uyên thấy vô cùng quái lạ. Đây là ảo ảnh lịch sử trong bản ghi chép về yêu quái. Vệ Uyên hơi hiểu ra vấn đề. Bèn tìm một quán nhỏ mà ngồi xuống. Chủ quán vẫn đang bận rộn nấu canh súp. Bát bán súp, bán chả. Người tới lùi qua lại dường như cũng không thấy được Vệ Uyên. Mà đối diện với Vệ Uyên là cánh cửa lớn của một tòa nhà cũ nát. Giấy tiền vàng mã tung bay đầy đất. Một người đàn ông gần 30 tuổi đang gào khóc. Hôm nay vợ của anh ta chết rồi. Ôi, vợ béo vừa xấu lại còn trộn một mắt. Chết thì thôi. Đừng có nói như thế. Mẹ cô ta là bà Đồng đấy. Ôi, bà Đồng thì phải làm sao? Con gái bà ta cũng đã chết rồi. Người đi đường bên trái bàn tán những lời này, dần bước vào trong màn sương mù biến mất không dấu vết. Vệ Uyên đã đoán được tình huống hiện tại. Dựa theo lời giải thích của lệnh bài ngọa hổ, đây có lẽ là ký ức của một vị từ đại giáo úy nào đó, hoặc là ảo cảnh được tạo ra bởi thuật pháp thần thông, dùng để ghi chép lại những câu chuyện bắt yêu nào đó mà ông đã từng trải qua, nhằm lưu truyền lại cho người đời sau. Đây không phải là đãi ngộ mà yêu quái nào cũng có được. Trong danh mục khi nãy, không phải yêu ma nào cũng có thể mở nguyệt lộ lưu ảnh. Vệ Uyên nhíu mày, gỡ kiếm ra, sau đó đặt lên trên bàn, yên lặng quan sát những biến đổi ở xung quanh mình. Bầu trời bắt đầu tí tách đổ mưa, gạch đá trên bức tường nhuốm màu loang lổ, mà trên bàn lại xuất hiện thêm một ly trà. Đây là một câu chuyện xưa. Câu chuyện bắt đầu từ cô vợ đã chết của người đàn ông nhà họ Lý sống trong thị trấn nhỏ, nhưng nguyên nhân sâu xa hơn là do một vài chuyện liên quan đến người phụ nữ đó. Lúc đi ngang qua lâm trấn vì quá mệt mỏi nên cô phải dừng lại nghỉ ngơi một lát. Vừa đói lại vừa mệt. May sao gặp được cô con gái út nhà họ Điền đang đi ra ngoài. Điền tiểu thư thấy dáng vẻ của nàng quá thê thảm, bèn sai người đưa một ít thức ăn cho cô. Cô con gái nhà họ Điền năm đó chỉ mới 16 tuổi, gương mặt xinh đẹp, tấm lòng thiện lương, da rẻ trắng trẻo mịn màng. Cô vợ nhà họ Lý sau lần gặp mặt đó trong đầu luôn nhớ mãi không quên. Vừa hâm mộ người khác, vừa âm thầm oán hận bản thân. Ngày nhớ đêm mong, không bao lâu sau đã đổ bệnh không dậy nổi. Lúc nằm trên giường, cô ta chợt nhớ đến hình nộm mà mẹ đưa cho mình trước khi chết. Nói rằng bên trong có một đại thần. Sau khi đốt hình nộm giải trừ phong ấn cho nó, vị thần tiên kia sẽ thực hiện một việc cho cô ta. Hết tập 6. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.